Chuyện thứ ba, lâu đài của cha ta, nam tự Bà La Môn. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thời ấy có một nam tử Bà La Môn tên cha ta đã học tập xong dưới sự hướng dẫn của một Bà La Môn ở Setaja và đã đi về nhà xin được 1.000 đồng tiền Kahabana của cha mẹ để làm học phí, rồi khởi hành trở lại Setaja đem trả cho thầy. Bọn cướp nghe được tin này, bèn lập mưu để giết chạc và cướp của trên đường. Lúc ấy, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, liền khởi hành từ sáng sớm, đến ngồi dưới gốc cây trên con đường chàng sắp đi qua. Khi chàng trai đi qua, ngài hỏi thăm công việc của chàng, và sau đó hỏi chàng đã biết tam quy và ngũ giới chưa? Chàng trả lời chưa, và Đức Thế Tôn dạy chàng học tam quy ngũ giới. Giữa thế nhân, ngài biện tài đệ nhất, Đức Thế Tôn đại trí tộc Thích Ca. Phận sự xong, ngài đã đến bờ kia, ngài đầy đủ lực hùng và cương. Hãy đi đến quy y ngài thiện thệ, đạo pháp này ly ái dục vô phiền. Pháp không do tạo tác, thật diệu huyền, thật êm ái, khéo giải bày phân tích. Đời thường nói quả đem nhiều lợi ích, khi cúng dường lên tám vị tịnh tâm. Trong bốn đôi gồm giác giả chân nhân, hãy đi đến quy y vào thánh chúng. Trong khi chàng đi đường, ghi nhớ các điều trên vào lòng, bọn cướp tấn công và giết chàng, lấy hết tiền bạc. Xong chàng được tái sinh vào cõi trời 33, cùng một lâu đài rộng 30 do tuần, và tỏa ánh sáng 20 do tuần. Dân chúng ở Setaja tìm thấy xác chàng, liền báo tin cho cha mẹ chàng. Còn những người từ Ukata đến kể chuyện cho vị giáo sư, và đám tán được cử hành. Rồi bậc đạo sư đi đến, để cha ta có cơ hội giáng trần, và nói rõ cho nhiều người biết những nghiệp chàng đã làm. Cha ta cũng nghĩ như vậy, nên chàng xuất hiện cùng với lâu đài của chàng. Khi quần chúng tự hỏi, đây là thiên thần hay phạm thiên? Bậc đạo sư liền hỏi kệ, để làm sáng tỏ phước nghiệp mà vị thiên tử này đã tạo. Mặt trời không sáng bừng lên như vậy, sao phu sa dần nguyệt cũng không bằng. Đại hào quang này quả thực vô song, ai là vị giáng trần từ thiên giới? Ánh hào quang tràn lan khắp một cõi, 20 do tuần che ánh mặt trời. Mỹ cung này thanh tịnh sáng tuyệt vời, thậm chí khiến màn đêm như ánh nắng. Dưới hoa sen đủ màu cùng hoa súng, trải khắp nơi tô điểm đẹp vô ngần, bao phủ bằng màn lưới dệt vàng rồng, lâu đài chiếu giữa trời như nhật nguyệt. Khoác xiêm y đỏ hồng hay vàng rực, ngát mùi hương thạch huệ với chiên đàn. Bì tiên gia láng mướt ánh như vàng, đống đuốc tựa ngàn sao trời rực rỡ. Đi nhiều loại tiên đồng và ngọc nữ, đeo đầy hoa và các món trang hoàng. Theo gió đưa hương phảng phất nhẹ nhàng, được bao phủ với kim hoàng thất bảo. Phép tu thân nào đây là phước báo, nhờ nghiệp quả gì chàng hóa sanh đây? Làm thế nào chàng đến Mỹ lâu này? Khi được hỏi, hãy giải bày thứ tự. Vị thiên tử giải thích qua các dần kệ này. Khi đạo sư đã gặp chàng nam tử Bà La Môn trên đại lộ dùng này, với từ bi, ngài giáo giới giảng bày. Cha ta đã được nghe ngài thuyết pháp, đứng Phật bảo xin phụng hành, chàng đáp, con đến gần người chiến thắng huy hoàng, để quy y giáo pháp với tăng đoàn. Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất, sau đó con hành trì theo giới luật. Không sống theo tà hạnh tạo đau thương, vì các trí nhân không thể tán dương sự buông thả đối với loài sinh vật. Bạch Thế Tôn, con nói không trước nhất, rồi về sau con giữ đúng luật ngài. Không lấy vật gì sở hữu của ai, không thể nghĩ của không cho mà lấy. Bạch Thế Tôn, con nói không trước đấy, rồi về sau con giữ đúng luật ngài. Tà hạnh là đi đến vợ của ai, những phụ nữ được người nhà che chở. Bạch Thế Tôn, con nói không trước đó, rồi về sau con giữ đúng luật ngài. Đừng nói điều dối trá hoặc sai lời, vì bậc trí không tán dương dối trá. Bạch Thế Tôn, con nói không trước đó, rồi về sau con giữ đúng luật ngài. Chất rượu nồng làm lý trí xa rời, con người vậy hãy tránh luôn tất cả. Bạch Thế Tôn, con nói không trước đó, rồi về sau con giữ đúng luật ngài. Quả thực con hành ngũ giới trên đời, đi đúng hướng theo Như Lai chánh pháp. Trên con đường giữa hai làng gặp cướp, chúng giết con vì của cải gia tài. Con thi hành thiện sự đúng mức này, vượt mức ấy không thể làm công đức. Nhờ thiện hành hóa sanh theo nghiệp lực, lên cõi trời hưởng lạc thú thỏa lòng. Hãy nhìn đây cho lối sống tương đồng với chánh pháp và thực hành giới luật. Khi lắm kẻ ít niềm vui ao ước, hạnh phúc con đang sáng chói huy hoàng. Hãy xem nhờ tiểu pháp ấy gọn gàng, đầy thiện thú con đạt niềm an lạc. Vậy con nghĩ những ai thường nghe pháp sẽ đạt thành bất tự tối an bình. Theo giáo pháp Như Lai, việc thực hành, dù ít quả vẫn được nhiều lợi lớn. Nhìn cha ta nhờ thiện hành chiếu sáng, cõi đất này chẳng khác mặt trời kia. Vì thiện hành ta có thể làm gì? Một số kẻ vẫn cùng nhau thảo luận. Nếu ta muốn lại làm người, hãy sống, bước trên đời theo giới luật thực hành. Đạo sư vì lợi ích, xót quần sanh, sáng sớm gặp ta trong tình cảnh ấy. Ta đến gần ngài, xứng danh như vậy. Xin từ bi cho học pháp Thế Tôn. Những ai đây dứt luyến ái dục tham, hữu ái tùy miên, si mê tận diệt. Những người nào không nhập thai kế tiếp, sẽ đạt thành tịch tịnh chứng niết bàn. Khi bậc đạo sư đã thuyết giảng cho hội chúng xong, vị thiên tử được an trú vào quả dự lưu, đảnh lễ Đức Thế Tôn và từ biệt song thân trở về thiên giới.